Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Chương 113 thẳng thắn thành khẩn. Trong giây lát, nàng từ nhận không gian lấy ra tới một quyển trục một xé mở. Liền biến mất, may mắn lúc này đây tìm kiếm thần long tinh thạch có nguy hiểm. Điện chủ cho nàng không gian quyển trục, bằng không nhất định phải chết. Đáng chết, thế nhưng là cái này Lâm Lạc Nhi thế nhưng có không gian quyển trục như vậy hiếm có bảo bối. Thần điện quả nhiên nội tình phong phú. Chủ nhân, bị trọng thương đằng xà nhào tới. Chính là nó căn bản là theo không kịp Lâm Lạc Nhi. Ngao, đột nhiên nó truyền đến một cái tê thanh nứt phổi thanh âm. Một đôi mắt chừng đến đại đại. Chủ nhân ném xuống nó chạy trốn. Thế nhưng liền bọn họ chi gian khế ước đều tiếp xúc. Đằng xà cùng Lâm Lạc Nhi ký kết bình đẳng khế ước. Một khi khế ước thú chết, nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá mạnh mẽ giải trừ thất nguyệt, có thể giảm bớt một ít nguy hiểm. Chính là vứt bỏ vì chính mình vào sinh ra tử khế ước thú. Lâm Lạc Nhi quả thực vô tình, nhìn đằng xà đáng thương. Lam Kỳ Lân một chân đá qua đi. Ngươi cần thiết chết, muốn trách liền trách ngươi có cái như vậy chủ nhân đi. Nó biết, chính mình chủ nhân, tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi chúng nó. Lâm Lạc Nhi chạy, không gian quyển trục chỉ sợ là đem nàng truyền tống đại Nga Nga thần điện. Nàng tất nhiên là truy bất quá đi, thật muốn phải rời khỏi. Đột nhiên cảm giác được có một cường giả tới gần, nguy hiểm khủng bố. Liền ở ngay lúc này, màu bạc quang mang chợt lóe, thấy được kia một cái màu tím thân ảnh, truyền đến một cái mừng rỡ như điên thanh âm. Nương tử, Phượng Cảnh, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái vạn năm ân y Phượng Cảnh vọt đi lên đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nương tử, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, nghe xong Lâm Lạc Nhi nói. Hắn lo lắng đều phải nổi điên, hiện giờ nhìn đến nàng còn tốt, hắn giận theo tâm rốt cuộc buông xuống. Ta đương nhiên hảo hảo, ngu ngốc ta sao có thể sẽ có việc. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm. Mần y Phượng Cảnh liếc hướng về phía tắt thở còn có mấy cái thần điện người, kinh ngạc hỏi, nương tử, đây là ngươi là Mần y không biết là ta, tiểu kỳ. Các ngươi ra tới, đối với Phượng Cảnh, nàng không có dấu giếm mần y, hơn nữa ta hiện tại đã 13 cấp thần thú Lam Kỳ Lân. Xích Vân Trồn, Mặc Thất Nguyệt này hay chỉ thú thú, làm Phượng Cảnh kinh ngạc một đống. Hắn nương tử bên người thật là ngọa hổ tàng long a. Cho nên, về sau không cần đối ta như vậy không tin tưởng. Bị người một lừa liền rối loạn đầu trận tuyến. May mắn kia một cái tranh long tinh thạch là giả. Nếu là thật sự, kia còn bất hối chết. Nương tử, ngươi thế nhưng biết ta lúc ấy ở nơi tối tăm. Bất quá thực lực quá yếu, không thích hợp tham dự đi vào mà thôi. Ân, quá nguy hiểm. Nương tử chỉ cần xem ta tư thế oai hùng thì tốt rồi. Phượng Cảnh tà mị cười, lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, nhanh lên rời đi nam sâu thảm lâm, đuổi theo Bạch Mạch Trần, tranh long tinh thạch tuyệt đối không thể đủ rơi vào hắn trong tay. Chậm đã. Mặc Thất Nguyệt kéo lại hắn, ngươi thật sự mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lần đó a tranh long tinh thạch cấp tiểu ngân tử đương đồ ăn vặt ăn a, kỳ thật đây là một nguyên nhân, ta muốn tìm đủ 7 viên thần long tinh thạch mở ra cái này không gian. Chờ mở ra không gian lúc sau, kia 7 khối thần long tinh thạch đương nhiên có thể cấp tiểu ngân tử đương đồ ăn vặt. Mà nghe được lời này, tiểu ngân tử run lên. Người nam nhân này quá càn rỡ, hắn chịu cấp, nó còn không dám ăn đâu. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Phượng Cảnh thế nhưng cùng nàng ý tưởng là giống nhau. Nàng hỏi, ngươi muốn đi Long Vũ Đại Lục, vì cái gì? Nàng là vì theo đuổi tối cao cảnh giới, đi cứu Huyền huynh đệ, mà hắn đâu? Lòng ta có cái thanh âm nói cho ta, nhất định phải đi. Phượng Cảnh kia một đôi đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lửa đỏ chi sắc, hỏi, nương tử, ngươi tin tưởng sao? Này phiên không minh bạch lý do thoái thác, bất quá lại là thật sự. Hắn tổng cảm giác, hắn cũng không thuộc về này một mảnh đại lục. Ta tin tưởng, Phượng Cảnh tuyệt đối khinh thường với nói như vậy hoảng. Đáng tiếc, tranh long tinh thạch bị Bạch Mạch Trần cấp đoạt đi rồi. Phượng Cảnh có chút tiếc hận nói. Ai nói đó là tranh long tinh thạch? Đúng vậy, đúng vậy. Kia chỉ là một khối bình thường sáng lên linh thạch mà thôi. Tiểu Kỳ ở một bên phụ họa nói. Đây là nó vì giấu người tai mắt mà làm ra tới đồ vật. Chân chính tranh long tinh thạch nó tím đường ruộng khả năng bị nhân loại cấp cướp. Như vậy chân chính tranh long tinh thạch ở chỗ này. Thất Nguyệt lấy ra tới cây châm mặt trên được khảm một viên nho nhỏ màu cam nguyệt hình tinh thạch. Phượng Cảnh kinh ngạc hỏi, này thật là tranh long tinh thạch? Cho tới nay thần long tinh thạch chỉ nghe kỳ danh mà không biết này gương mặt thật. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi Tiểu Kỳ, hắn là tranh long tinh thạch bảo hộ thần thú. Bảo hộ thần thú? Thất Nguyệt thế nhưng thu phục bảo hộ thần thú. Thần thú cực kỳ cường đại cao ngạo, liền tính là hắn cũng không có đem ta thu phục. Mà Thất Nguyệt, nương tử có bí mật, bất quá tới rồi thích hợp cơ hội, hắn sẽ biết. Mà hắn phải làm không phải tò mò đi tìm đáp án, mà là trở nên càng cường đại hơn bảo hộ nương tử. Ta tin tưởng nương tử nhất định phải hảo hảo bảo hộ tranh long tinh thạch. Bất quá chỉ sợ không ai có thể đủ tưởng được đến tranh long tinh thạch bị trở thành cây châm đồ trang trí. Ân, ta hồi ta Hoang Vu Thành. Ngươi đi đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Ta cũng muốn xem Yêm nương tử thành trì rốt cuộc là bộ dáng gì. Hơn nữa ta cũng tưởng nhà của chúng ta nhi tử, nhà của chúng ta nhi tử. Mặc Thất Nguyệt tâm run lên, sắc mặt biến đổi. Đó là ta nhi tử, chúng ta còn không có kết hôn. Không cần dùng chúng ta cái này từ, đây là chuyện sớm hay muộn. Phượng Cảnh tự tin cười. Vậy được rồi. Tiến vào nam sâu thảm lâm nhiều như vậy thiên, cũng không biết Hoang Vu Thành hiện tại là cái dạng gì trạng huống. Hai người đi ra rừng Nam U, một cái áo tím liễm diễm, phong hoa vô song, một cái ngân bào tuyệt thế, tà mị khí phách. Khi bọn hắn càng ngày càng tới gần Hoang Vu Thành thời điểm, thấy được hai cái đơn bạc thân ảnh ở lên đường. Ra ra, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lập tức liền phải đến Hoang Vu Thành. Nghe nói Hoang Vu Thành có một cái cao cấp luyện dược sư, có lẽ bệnh của ngươi liền được cứu rồi. Kia một cái câu lũ lão ra ra ám trầm nói. Lúc này đã vào đêm, cửa thành sớm đã đóng cửa, chính là bọn họ lại không có từ bỏ tiếp tục đi tới. Chỉ vì dùng nhanh nhất tốc độ vào thành, hiện giờ Hoang Vu Chi Thành thanh danh vang dội, trở thành La Á quốc nhất hỏa bạo thành trì chi nhất. Trong đó nổi tiếng nhất, trừ bỏ bọn họ kia phồn hoa kinh tế ở ngoài, còn có kia cao cấp luyện dược sư. Chính là này một già một trẻ chưa từng có nghĩ tới, muốn cao cấp luyện dược sư chữa bệnh. Kia đại giới cũng không phải là bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Chính là lão gia gia không có tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ nghĩ cấp tôn tử chữa bệnh. Cho dù có một chút hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Ân, ta bệnh nhất định có thể chữa khỏi. Thiếu niên mặt có chút tái nhợt, chính là trên mặt treo trong sáng tươi cười, trong mắt tràn ngập sinh hy vọng. Thực lực của bọn họ đủ cường. Tổ tôn hai nói, bọn họ mong đợi, toàn bộ đều nghe vào trong tai. Không biết ngày đêm lên đường chỉ vì chữa khỏi tôn tử bệnh nhân gian hay là thực sự có tình ở. Liền ở ngay lúc này, truyền đến tiếng vó ngựa. Một đám bưu hãn vô cùng người chậm rãi tới gần. Bọn họ nhìn kia hai cái nhỏ yếu, tổ tôn hai nói, lão nhân, nhanh lên tránh ra. Lão gia gia run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, các vị đại gia, không biết có chuyện gì sao? Chúng ta lập tức muốn công chiếm Hoang Vu Chi Thành, nghẹn ở chỗ này vướng bận. Cầm đầu lão đại dữ tợn nói, cái gì, các ngươi muốn công chiếm Hoang Vu Thành? Này sao lại có thể? Bọn họ tổ tôn 2000 dặm xa xôi đi vào Hoang Vu Thành tìm thầy trị bệnh. Nếu là Hoang Vu Thành bị công chiếm, trở nên không yên ổn, bọn họ đi đâu tìm kia một cái cao cấp luyện dược sư? Cầm đầu lão đại cả giận nói, như thế nào không thể? Hoang Vu Chi Thành, chúng ta muốn định rồi, không được, tuyệt đối không được. Hoang Vu Chi Thành chính là Tử Dương Quốc thành trì. Các ngươi tưởng công chiếm Hoang Vu Chi Thành, còn có hay không vương pháp? Cầm đầu lão đại khinh thường nói, vương pháp, quyền đầu cứng chính là vương pháp, cút cho ta đến một bên đi. Bằng không ta cho các ngươi cấp Hoang Vu Chi Thành thành chủ chôn cùng. Hai người tức khắc gian dọa một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Mà Phượng Cảnh đã nổi trận lôi đình, mơ ước hắn nương tử thành trì không nói, thế nhưng còn tưởng đổi bọn họ nương tử xuống tay. Đáng chết, màu bạc thân ảnh chợt lóe, Phượng Cảnh một trường đánh, đem kia một cái nói chuyện chụp tới rồi mấy chục mét có hơn. Một cái lạnh khốc thanh âm truyền tới, chôn cùng, ta tưởng đem các ngươi đưa đến địa ngục lại nói. Tổ tôn hai ngẩng đầu liền thấy được một cái tỷ liếc thiên hạ nhân vật tuyệt thế, kia khí thế cường đại, làm người sợ hãi. Bọn họ cảm giác được thấy hoa mắt, một cái màu tím thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cũng dám làm ta chôn cùng, hảo đát khẩu khí à. Nữ tử dung nhan tuyệt thế, đường cong hoàn mỹ, tức khắc gian làm người xem ngây người, làm cho bọn họ bỏ qua nàng lời nói. Bọn họ cười ha ha nói, mỹ nhân, ngươi thật sự là quá mỹ, chờ ta đánh hạ Hoang Vu Chi Thành, làm ngươi làm thành chủ phu nhân. Cảm giác được bọn họ kia như lang tựa hổ ánh mắt, Phượng Cảnh hoàn toàn nổi giận, các ngươi tìm chết cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem hắn đương tử. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, thành chủ phu nhân, ngươi cho rằng bổn thành chủ sẽ hiếm lạ một cái thành chủ phu nhân vị trí sao? Phượng Cảnh cười nói, nương tử, ta hiếm lạ, ta đặc biệt hiếm lạ. Một đám thổ phỉ trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ngươi là Hoang Vu Thành thành chủ, ngươi là Mặc Thất Nguyệt. Tổ tôn hai cũng kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, cái này như vậy xinh đẹp nữ tử thế nhưng là thành chủ. Bọn họ vội vàng quỳ xuống nói, thành chủ đại nhân, thỉnh ngươi hảo hảo xử trí này đó thổ phỉ. Lúc này thổ phỉ đắc ý cười, liền tính ngươi là thập cấp cao thủ, chính là chúng ta nơi này có hơn 1000 người mà các ngươi chỉ có 2 người, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó thành chủ ở chúng ta trên tay, Hoang Vu Thành càng thêm dễ dàng tới tay. Tổ tôn hai sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, nhanh lên trốn, trở về thành kêu cứu binh. Bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết, này tổ tôn hai thế nhưng như thế lo lắng một cái người xa lạ ân ủi. Mặc Thất Nguyệt nao nao, sau đó đối Phượng Cảnh nói, Phượng Cảnh, giao cho ngươi đi, lưu lại một người sống, những người này tuyệt đối không phải thổ phỉ. Rốt cuộc Tử Dương quốc thổ phỉ toàn bộ đều bị nàng hợp nhất. Những người này thoạt nhìn giống thổ phỉ, chính là lại ngay ngắn trật tự, không giống thổ phỉ, càng như là binh lính. Nàng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái nào quốc gia muốn đối bọn họ Hoang Vu Thành động thủ. Hết chương.